Tôi có khả năng giao tiếp đặc biệt. Chương 98, phân liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta Winnie Thường Nhạn vừa làm việc vừa chỉ Bạch Bình bảo Dương Miên Miên nói về những điều cần chú ý trong hạng mục công việc, về mặt khác lại gọi cho Kinh Sở. Thời điểm Kinh Sở nhận được điện thực sự hết chỗ nói rồi. Em nói người bị tình nghi đang ngồi ở đối diện em cùng em nói chuyện phiếm. Đây là cái số phận gì chứ, bọn họ ở chỗ này cực khổ tra án, nhưng cô chỉ đơn giản ngồi ăn một bữa cơm đã có thể gặp phải người hiềm nghi. Đúng, anh ta còn muốn em chuyển lời với anh, kêu anh tạm thời đừng trở về, nghi phạm hình như thích em. Kinh Sở, hắn thở sâu để bình ổn tâm tình. Được rồi, anh đã biết, anh đi quan sát tình hình phá bom bên kia đây. Tôi sẽ cùng cô ấy giữ liên lạc. Thường Nhạn cực kỳ quyết đoán cúp treo điện thoại cũng không để ý tới anh. Đầu bên kia, Dương Miên Miên tiếp tục cùng Kim Hâm trò chuyện. Thái độ của anh đối với tôi sao lại chuyển biến nhanh như vậy? Kim Hâm sắc bén ánh mắt đảo qua cô. Nữ nhân xinh đẹp không phải là điều tốt, tôi cảnh cáo cô cách hắn xa một chút đi. Hắn là ai, vì sao, anh làm sao vậy? Dương Miên Miên vô tội nháy đôi mắt cô, nếu thật sự muốn giả đáng thương giả vô tội để mê hoặc một người, khuôn mặt kia vẫn là tương đương có hiệu quả. Kim Hâm biểu tình đột nhiên trở nên thập phần dữ tợn. Cô không cần nghĩ có thể lừa được tôi không phải người ngu xuẩn như hắn ta. Chấm chấm, Dương Miên Miên muốn đem cuộc trò chuyện này truyền đi, nhưng ngẫm lại việc này quá mức nguy hiểm, dễ dàng bại lộ, mà thường xuyên phát tin nhắn cũng dễ dàng khiến cho anh ta cảnh giác, bởi vậy chỉ có thể đem tiểu hoàng cơ của mình vứt sang một góc. Tôi lừa anh cái gì? Dương Miên Miên chỉ hộp cơm trước mặt hắn. Tôi còn mời anh ăn cơm. Kim Hâm lạnh lùng nói. Dù thế nào thì cô trong lòng vẫn là sẽ khinh thường tôi, cười nhạo tôi, các người đều là những nữ nhân xinh đẹp, một chút cũng không đáng tin. Nhưng là anh vẫn luôn đang nhìn tôi, chẳng lẽ anh không phải thích tôi sao? Mí mắt cô hơi hơi rũ xuống, như là cảm thấy có điểm ủy khuất thương tâm. Tiểu hoàng cơ, sở tiết lộ tin tức chỉ có thể ở trong lòng yên lặng tỏ vẻ, Miên Miên, kỹ thuật diễn của chị lại có tiến bộ rồi. Điện thoại của Miên Miên, đối diện di động Kim Hâm không chút nào cảm kích còn có ý đồ đến gần nói chuyện phiếm. Các ngươi như thế nào đều không nói. Ta nói Kim Hâm kia thực chán ghét, hắn mỗi lần xuất hiện đều giống như ngày mai phải hủy diệt thế giới. Biết chân tướng tiểu hoàng cơ không nín được, hắn chính là muốn hủy diệt thế giới, bằng không vì cái gì muốn thả bom. Bom, di động kia cảm thấy khó hiểu, là giống loại đồ chơi pháo hoa sao? Kim Hâm luôn là làm chuyện nhàm chán như vậy, rõ ràng chỉ cần mua pháo hoa là được, hắn một hai phải chính mình làm, trước kia còn đem trong nhà làm cho lung tung rối loạn. Bom trong WC kia có phải do hắn đặt không? Tiểu hoàng cơ nói thẳng, trực tiếp hỏi, di động ngơ ngác gật gật đầu, hình như là vậy cũng có thể là không phải, cái gì mà cứ qua lại lại, rốt cuộc có phải hay không? Tiểu hoàng cơ nổi giận, di động ấp úng nói, tôi không biết đây, kỳ thật tôi cũng không hiểu hắn đang làm gì, bộ dáng nhìn giống như rất lợi, bất quá hắn ở trên người ta cài đặt một phần mềm, lúc nãy hắn vừa ấn một chút giống như đem cái gì khởi động. Tiểu hoàng cơ quả thực muốn đỡ tường, ngươi là có bao nhiêu ngu xuẩn? Miên Miên, mau chốt mở bom ở trên di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại di động ở trong tầm tay Kim Hâm, nếu ngang ngạnh đoạt nó hắn liền sẽ biết bại lộ, đến lúc đó xong hết mọi chuyện kiếp nổ làm sao bây giờ. Dương Miên Miên không dám đem ánh mắt đưa qua đi, chỉ có thể nhìn Kim Hâm, mặt hắn hơi hơi vặn vẹo. Anh cho rằng anh giả bộ đáng thương là có thể giấu tôi sao, chỉ có hắn ngu xuẩn như vậy mới có thể bị các ngươi giở trò mê hoặc. Tôi không biết anh nói cùng hắn cái gì, chúng ta vừa mới không phải đang nói chuyện rất tốt sao? Kim Hâm thống khổ mà nhíu nhíu mày, cách hắn xa một chút, hắn hung tợn nhìn chằm chằm hắn trong gương, không được phá hư kế hoạch của chúng ta. Chấm chấm, nếu không phải biết người đối diện đại khái là nhân cách phân liệt, Dương Miên Miên sẽ cảm thấy đối phương là từ trong bệnh viện tâm thần chạy ra. Mà nguyên lai Kim Hâm nói xong câu nói kia liền trở lại, gãi gãi đầu. Vừa nãy chúng ta nói đến đâu rồi? Người vừa mới đột nhiên hung tợn với tôi đâu? Dương Miên Miên lấy tay chính mình véo trên đùi, nước mắt tức khắc liền chảy ra. Kim Hâm tức khắc áy náy lên, thực xin lỗi, tôi vừa rồi nói gì đó, tôi không nhớ rõ. Tôi nên cách xa anh một chút nhỉ? Dương Miên Miên đau lòng nhìn kem chậm rãi hòa tan kia nhưng đều là tiền nha. Kim Hâm đứng ngồi không yên, không biết giải thích như thế nào, gấp đến độ mồ hôi trên trán đều ra tới, Dương Miên Miên cố ý hồng mắt nói. Tôi không cùng cô nói chuyện nữa. Nói xong, bước nhanh đi đến trong WC, đóng cửa đi vào. Đi vào liền nhẹ nhàng thở ra, Kinh Sở đã gửi một chuỗi tin nhắn thật dài. Em phải nói chuyện với người xấu như hắn nhiều câu như vậy, lâu đến như vậy thật sự không dễ dàng gì đâu, em quả thực vì quần chúng nhân dân cống hiến hết sức nha. Kinh Sở còn chưa kịp trả lời, cô đã gửi tin nhắn tiếp theo tới. Di động của hắn chính là kiếp nổ, người này hình như bị phân liệt nhân cách, một mặt thẹn thùng, những khi cùng nữ sinh nói chuyện sẽ mặt đỏ hơn nữa dễ dàng bị lừa, một mặt khác tàn khốc cuồng bá oanh tạc tự cho là ghê gớm, cảm giác ngày mai phải đi hủy diệt toàn thế giới. Lại là một loạt tin mới. Học hóa học chuyên nghiệp, tuổi thơ bất hạnh, cha có tính bạo hành, mẹ đã chết nhưng là tôi không xác định anh ta là người đặt bom, tôi chỉ đoán. Ngã một lần khôn hơn một chút. Dương Miên Miên bình thường cẩn thận mà ở phía sau nhiều thêm một câu, tuy rằng đại bộ phận gián tiếp chứng cứ đều đem hung thủ chỉ ra là Kim Hâm, nhưng vạn nhất không phải, vạn nhất người ta chỉ là nhân cách phân liệt hơn nữa bị chứng vọng tưởng. Kinh Sở nhắn lại một câu. Đã biết. Dương Miên Miên nâng má ở trong WC ngây người một lát, nhìn thời gian, trực tiếp hỏi bom. Ngươi hiểu được chính ngươi là cái gì sao? Bom vừa mới thanh tỉnh không bao lâu, đối thế giới này còn ngây thơ mờ mịt. Ta là bom, ta muốn nổ mạnh, ngươi nổ mạnh sẽ chết rất nhiều người nha. Bom thực mờ mịt, vì cái gì? Bởi vì người tạo ra ngươi muốn đem chúng ta đều giết chết. Bồn rửa tay đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, đúng nha, nếu nổ mạnh chúng ta cũng sẽ chết hết. Gương phun tào, vô nghĩa, ngươi là có bao nhiêu chỉ độn, rác rưởi túi đều mau bị dọa khóc, ta còn không muốn chết, ta còn không có mang đầy rác đâu. Bom bị đại gia mồm năm miệng 10 thanh âm lộng ngốc. À, ta không thể nổ mạnh sao? Chính là ta không nổ mạnh liền sẽ không sinh ra. Thật là tiểu đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Miên Miên mỗi lần đều đặc biệt đồng tình chúng nó, người tạo ra chúng nó không có hảo ý, nhưng chúng nó cái gì cũng không biết, cũng là thân bất do kỳ. Như vậy như thế nào làm người không thở dài đâu? Được rồi, đại gia đừng nói nữa. Dương Miên Miên hỏi bom. Vậy ngươi có biết sợi dây nào làm chính ngươi không thể nổ mạnh sao? Tơ hồng à, dễ dàng như vậy liền nói ra chính mình chí mạng khuyết điểm, thật là quá ngây thơ. Bởi vì chúng ta đều không muốn chết cho nên không thể làm ngươi nổ mạnh. Dương Miên Miên thực nghiêm túc mà đối nó nói. Bom, GT, LT, về sau có thể, hiện tại không thể. Dương Miên Miên ngồi xổm xuống, đặc biệt ôn nhu mà nói. Bằng không chúng ta tất cả mọi người đều muốn chết, chờ tới nơi không có ai, ngươi liền có thể cho ngươi nổ mạnh, sẽ không thương tổn bất kỳ một người nào. Bom thốt tha thốt thít nức nở hỏi. Thật vậy chăng, ta chỉ là nghĩ nổ mạnh mà thôi, ta cũng không nghĩ thương tổn người khác. Thật sự ta cam đoan, ở trong WC cùng bom đương một hồi chi tâm tì tì, Dương Miên Miên hiện tại nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Ai ngờ đến Tùng Tuấn suy nghĩ đến một biện pháp cực kỳ đơn giản. Kiếp nổ khí là di động, tôi đây đem nó trộm lại đây thì tốt rồi à, mọi chuyện không phải đơn giản sao? Nói xong hắn liền hỏi. Bất quá, Miên Miên làm sao mà biết kiếp nổ là di động? Kinh Sở đặc biệt ý vị thâm trường mà nhìn hắn một cách. Tùng Tuấn nhún vai. Sắc đẹp làm cho người ta đi vào sai lầm, ok, tôi hoàn toàn có thể lý giải đứa bé kia. Hiển nhiên, hắn cho rằng là bởi vì Kim Hâm thích Dương Miên Miên cho nên mới lộ ra sơ hở, hơn nữa Dương Miên Miên cực cao chỉ số thông minh, phát hiện cũng không kỳ quái, nhưng này cũng chỉ có thể lừa người khác, lại không cách nào giấu giếm được người bên mối. Dương Miên Miên là như thế nào biết đoàn tàu có bom, cô phát hiện thời điểm thậm chí còn không có bắt đầu tính giờ, một người sẽ vô duyên vô cớ mà đi lật thùng rác sao? Dương Miên Miên lại là như thế nào suy đoán ra Kim Hâm chính là bom phạm? Hắn cũng không cho rằng Kim Hâm thật sự ngu xuẩn tới mức này, dùng những việc này đi hấp dẫn lực chú ý của nữ hài tử. Hơn nữa, nàng là như thế nào biết di động chính là kiếp nổ khí? Này quá kỳ quái, nhưng mà này cũng không phải nàng lần đầu tiên lộ ra sơ hở, từ Chu Đại Trí bắt đầu đến Hồ Giật Lâm, lại đến án lừa bán của anh em Tào gia, trực giác của cô có phải hay không quá mức nhạy bén? Không, có thật là bởi vì trực giác sao? Chỉ sợ không phải đâu. Một người bình thường đều có thể cảm giác được trong đó không ổn, huống chi là Kinh Sở, huống chi là cô tín nhiệm như vậy hắn. Hắn chỉ là trầm mặc mà thôi. Tùng Tuấn kế hoạch cực kỳ thành công, hắn bất quá là nhẹ nhàng va chạm liền đem điện thoại từ túi tiền Kim Hâm lấy, mà chính anh ta còn đang ngây ngốc đứng ở cửa WC, như là đang đợi Dương Miên Miên ra tới, cho cô một lời giải thích thỏa đáng. Tùng Tuấn thổi tiếng huýt sáo, âm thầm bật cười, tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ cùng Kinh Sở đoạt bạn gái thực còn quá non một chút. Có thể ra rồi, hắn đã gửi một cái tin nhắn cho Dương Miên Miên. Cùng lúc đó, đoàn tàu đến trạm. Dương Miên Miên nhìn một chuyên gia phá bom làm bộ là một nhân sĩ đang đi công tác, vừa lên xe liền vội vàng vàng mà đi bá chiếm WC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng ở cạnh chỗ bình nước thất thần nghe Kim Hâm nói chuyện, hắn vụng về cùng nàng giải thích cái gì, nhưng càng nói càng sốt ruột, một câu cũng nói không hoàn chỉnh. mà bên kia chuyên gia phá bom cầm di động cẩn thận nghiên cứu một phen, thực mau đình chỉ đếm ngược này, cũng xác định Kim Hâm đích xác chính là người hiểm nghi không thể nghi ngờ. Kinh Sở hướng Dương Miên Miên chớp chớp mắt ý bảo hết thảy đều thu phục, Dương Miên Miên nhẹ nhàng thở ra, lập tức trở mặt không nhận người. Vì cái gì muốn thả bom? Cái gì? Kim Hâm bị nàng như vậy đổ ập xuống một câu hỏi làm cho ngốc, may mắn một cái khác thực mau liền xuất hiện, cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Các người làm cái gì? Hai gã cảnh sát mặc y phục thường cảnh mỗi một người khống chế một bên Kim Hâm, lập tức đem hắn kéo xuống xe, lúc gần đi Dương Miên Miên còn nghe thấy hắn ở nơi đó tự nói với chính mình. Ta nói xinh đẹp nữ nhân không thể tín nhiệm, ngươi vì cái gì còn ngây ngốc mắc mưu? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi quên mất sao, là ngươi nói không muốn sống nữa, tồn tại là không có ý nghĩa, ngươi không hạ thủ được ta giúp ngươi. Ta khi nào nói qua? Từ thời điểm ngươi còn nhỏ đã bắt đầu, ngươi không phải mỗi lần đều là nghĩ như vậy sao, nếu ba ba đã chết thì tốt rồi, liền sẽ không đánh ngươi, ngươi đã quên rồi sao? Ngươi nói cái gì, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ba ta là uống say chết. Không, là ta giết hắn, ta nói rồi ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi xem kia không phải không có việc gì sao? Lần này cũng vậy, nếu ngươi không ra quấy nhiễu, mọi việc đều đã kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Không bao giờ sẽ có người lừa ngươi. Dương Miên Miên, người kia có bệnh, hẳn là sẽ làm giám định tinh thần. Kinh Sở vuốt ve tóc Dương Miên Miên, trong lòng thở dài, rất nhiều người ở trong thời gian sau khi lớn lên biến thành hạng người cùng hung cực ác, kỳ thật đều là bởi vì thơ ấu từng gặp bất hạnh, bọn họ từ người bị hại biến thành người đi hại người khác. Nhưng đồng dạng, không phải tất cả đều như vậy, có những người sẽ trở thành người đi truy lùng những tên tội phạm đó. Tiểu Dương của hắn thực sự rất ngoan, thực khó có được, nhất định sẽ không bao giờ đi con đường giống Hồ Giật Lâm cùng Kim Hâm. Cách chương.